Chương 9, Hoan hồn. Vậy ta liền từ chối thì bất kính Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hừng hực, căn cứ hành y tế thế thiên bên trong châm cứu một chương ghi chép, băng phách thần châm là cực kỳ hiếm thấy ngân châm, cái này Phó Lao tiện tay liền có thể lấy ra, thân phận tất nhiên bất phàm. Châm. Phó Lao mở miệng, tùy theo nghi ngờ nói, Tiểu Hữu, ngươi sẽ không muốn dùng châm cứu trị bệnh nhân chứ đúng đấy, làm sao? Ninh Tiểu Bắc mở to mắt to hỏi. Phải có thể à, châm cứu chỉ có thể làm phụ trợ trị liệu. Sao có thể dòng chống khua chiên dùng cho chủ trì đây? Phó Lao cao mày, tựa hồ khá là không rõ. Tiểu Hữu, ngươi đây là hồ đồ a? Phó Lao ở Hoa Hạ làm nghề y hơn 40 năm, cứu vô số người, hiểu được khẳng định nhiều hơn ngươi. Tiểu huynh đệ, vẫn là đừng quấy rối. Tô Viễn bằng thở dài, lắc đầu một cái. Hành. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng xem thường một câu, nhưng là nhanh như tia chớp từ trong hộp gỗ vê lại một cái ngân châm, sau đó trực tiếp đâm vào Tô Giao Giao mặt. Khụ khụ khụ. Tô Giao Giao lập tức có phản ứng, ho kịch liệt lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tô Viễn bằng ánh mắt đột nhiên trơn lên hung ác kỳ kỳ. Đang lúc này, Phó Lao mắt lộ ra hết sạch, già nua trên khuôn mặt che kín kinh hỉ vẻ chấn động. Phó Lao, Giao Giao làm sao? Tô Viễn bằng hoảng hỏi vội. Chúc mừng a, Viễn bằng, con gái ngươi có cứu. Phó Lao một mặt kích động nói. Vừa dứt lời, Tô Viễn bằng đáy mắt đống nhiên tuôn ra một luồng vẻ mừng rỡ như điên, sau đó cau mày hỏi, cái kia Giao Giao tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Hắn nhìn lại, trên giường Tô Giao Giao tuy rằng thân thể có phản ứng, sắc mặt cu nở dê hồng hào rất nhiều, nhưng này song đôi mắt đẹp vẫn như cũ đóng chặt. Cái này, ngươi liền muốn hỏi Tiểu Hữu? Phó Lao một vuốt râu dài, sắc mặt thoáng lung túng. Tô Viễn bằng lập tức quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, trong mắt mang theo cầu xin vẻ, kích động nói, tiểu huynh đệ, vừa nãy là ta Tô mỗ nhân không đúng, ta hướng về ngươi nhận lỗi, nhưng xin ngươi, bất luận làm sao, nhất định phải trị tốt con gái của ta. Chỉ cần Giao Giao bình an, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc vốn còn muốn mắng hắn vài câu giải hả giận, nhưng xem Tô Viễn bằng một bộ hận không thể cho hắn quỳ xuống đến dáng vẻ, cũng là hết giận. Ngươi là cái người cha tốt, ta sẽ tận lực. Một câu nói, dường như một viên thuốc can thần. Cảm ơn cảm tạ. Phó Lao cùng Tô Viễn bằng ở một bên lẳng lặng nhìn, không dám thở mạnh một cái. Hồi lâu sau, Phó Lao mới thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy á, lão phu làm nghề y y nửa đời, vẫn là lần đầu thấy được thần kỳ như thế thuật châm cứu, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe thấy Phó Lao tự dê ước, Tô Viễn bằng cu nở dê là không khỏi hướng về Ninh Tiểu Bắc đầu đi một tia ánh mắt tò mò. Tên tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì? Qua một hồi lâu, Tô Giao Giao rốt cục suy nhược mà mở mắt ra. Cái thứ nhất nhìn thấy, không phải na nở dê ba, cu nở dê không phải hắn ca. Càng không phải một cái nào đó bạch đại quái bác sĩ, mà là Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc, ta là đang nằm mơ à? Tô Giao Giao dù gì nói. Vừa nghe thấy Tô Giao Giao âm thanh, Tô Viễn bằng đột nhiên mừng như điên, theo bản năng mà liền muốn xông tới chờ một chút Ninh Tiểu Bắc, nhưng là vung tay lên, sắc mặt biến đổi lớn. Vừa dứt lời, một khó có thể dùng lời nói miêu tả nhọn tiếng khóc ở bên trong phòng bệnh vang lên, tích toán thâm hậu, khủng bố cực kỳ, tiếp theo từng mảnh âm thảm bóng đen từ Tô Giao Giao mi tâm phun phát ra. Hướng về Ninh Tiểu Bắc điên cuồng phóng đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ninh Tiểu Bắc yêu nghiệt rô. NG như đại não nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh ở quỷ cốc bí quyển phong thủy tương người thiên bên trong tìm tơ y cái gì oan hồn Tô Giao Giao trong cơ thể, dĩ nhiên ký sinh oan hồn không kịp nghĩ nhiều, Ninh Tiểu Bắc nhanh như tia chớp cắn phá ngón tay, căn cứ phong thủy tương người thiên bên trong ghi lại, ở không khí vẽ một đạo quỷ dị phù ấn. Dắt lại một đạo thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết vang lên. Bóng đen kia đụng tới do Ninh Tiểu Bắc người huyết thư viết phù ấn sau khi, lập tức phát sinh từng tia khói trắng, sau đó rút lui trở về Tô Giao Giao trong cơ thể. Thời khắc cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc dùng dính máu ngón tay ở mi tâm một điểm, rốt cục xem toàn bóng đen kia hình dáng. Mọc ra cùng Tô Giao Giao mặt giống nhau như lúc, nhưng ánh mắt, nhưng là tràn ngập oán hận, ác độc tới cực điểm. Hô đem đoan hồn tạm thời áp chế lại, Ninh Tiểu Bắc phảng phất bị lấy sạch khí lực của toàn thân, bởi vì vừa vẽ bùa háo dòng máu, là tinh huyết của hắn. Quái đản Giao Giao trong cơ thể tại sao có thể có thứ này mà vào giờ phút này, Phó Thanh Sơn cùng Tô Viễn bằng đều hoàn toàn dại ra, con mắt gắt gao trừng lớn, không thể tin được hết thể trước mắt. Hồi lâu sau, Tô Viễn bằng mới nuốt ngụm nước bọt, đi lên phía trước đỡ Ninh Tiểu Bắc ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Tiểu hữu, vừa mới cái kia đến tột cùng là món đồ gì, làm sao sẽ từ Giao Giao trong cơ thể đi ra? Tô Viễn bằng đầy mắt hoảng sợ hỏi. Là hoan hồn, hơn nữa thực lực không phải chuyện nhỏ. Ninh Tiểu Bắc môi tái nhợt đáp. Hoan hồn Tô Viễn bằng đầu góc mơ hồ, nhưng hắn vẫn là quan tâm nhất Tô Giao Giao tình huống trước mắt. Ninh Tiểu Bắc tựa hồ đọc hiểu tâm tư của hắn, nhân tiện nói, yên tâm đi, Giao Giao không có chuyện gì, lại quá mấy tiếng sẽ tỉnh lại. Vật kia, tạm thời bị ta gây thương tích, trong thời gian ngắn không sẽ ra tới quay phá. Thực sự là không nghĩ tới à, tiểu hữu, ngươi vẫn còn có vẽ bùa phá sắt bản lĩnh. Thẳng đến lúc này, Phó Thanh Sơn mới hoàn toàn bị Ninh Tiểu Bắc thuyết phục. Hắn đã từng trải qua một chân chính có bản lĩnh phong thủy đại sư, từ trong mỉ hệ NGHN biết được, hiện nay thế giới, có phá sát khu ma cản quỷ bản lĩnh người, chỉ ở một tay số lượng. Không nghĩ tới hôm nay, lại bị hắn đụng tới một. Hơi có trải qua mà thôi. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một trắng xám nụ cười. Tiểu hữu, ở chung nửa ngày chúng ta còn không biết người tên gì đây. Phó Lao mỉm cười hỏi nói. Ta tên Ninh Tiểu Bắc. Hắn tùy ý nói rằng. Ninh Tiểu Bắc Tô Viễn bằng chân mày cau lại, theo hắn điều tra, Tô Giao Giao rơi xuống nước hãy cùng một người tên là Ninh Tiểu Bắc Nam Hải có quan hệ. Không sai, Giao Giao sở dĩ biến thành như vậy, đều là bởi vì ta Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt ảm đạm nói. Chuyện này Phó Lao mặt lộ vẻ lúng túng. Đừng nói như vậy, Tiểu Bắc, sự tình ta đều đã điều tra xong. Chủ yếu trách nhiệm ở Chu gia cái kia hôn tiểu tử trên người, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, hơn nữa còn là ngươi ngay lập tức đem Giao Giao tử trong hồ cứu tới đi. Tô Viễn bằng lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Ninh Tiểu Bắc trong lòng ấm áp, mới vừa muốn no ý chửi hệ nở, cửa phòng bệnh nhưng bị mở ra. Tiến vào tới một người mặc áo bờ lật nữ bác sĩ, na nở dê dài một tấm họa quốc gương dân thanh mỹ khuôn mặt, vóc người thướt tha cao gầy, có thể nói tuyệt mỹ. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, dĩ nhiên là na nở dê cái kia nữ bác sĩ cu nở dê là nhận ra Ninh Tiểu Bắc, trận to con ngươi sáng ngời, kinh hồ, tại sao là ngươi cầu vượt 10 đồng cuối chương?